Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 201, thần kỳ cây ăn quả. Ba người lại đi mấy phút, đụng phải một nhóm người, bất quá đều không nói chuyện, rất tự giác riêng phần mình đi ra. Đối với đồng dạng đến thám hiểm người, tất cả mọi người là ôm lòng cảnh giác lý. Tại không gian chi môn bên trong vô dụng ước thúc, nhân tính là đáng sợ nhất, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Theo tiến lên, đụng phải người càng đến càng nhiều, có chút tại bắt Pokemon, có ít người trên mặt đất tìm kiếm lấy cái gì. So với trước đó kia phiến bình tĩnh rừng rậm, thoáng như hai thế giới, Diệp Ly cùng Đỗ Đông nhìn về phía Khương Tẫn. Đỗ Đông hỏi, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Khương Tẫn buông buông tay, ta một thân một mình thời điểm đều là đi một mình xong không gian chi môn. Đụng phải cái gì chính là cái gì? Nói xong nhìn về phía hai người, các ngươi đến lục âm giới có cái gì muốn hái trái cây hoặc là có cái gì muốn bắt Pokemon? Diệp Ly cùng Đỗ Đông đồng thời lắc đầu. Diệp Ly nói, ta lúc đầu nghĩ đến nhìn xem có hay không Mystery Berry. Thế nhưng là trước đó nghe ngươi vừa nói như vậy, ta cảm thấy liền xem như có cũng không giành được, cho nên ngẫm lại coi như xong. Khương Tẫn, vậy chúng ta mau chóng thăm dò xong sớm một chút ra ngoài đi. Ngay tại Đỗ Đông cùng Diệp Ly gật đầu lúc, nơi xa có người đột nhiên hét lớn, có người phát hiện thần kỳ cây ăn quả. Ba người đồng thời khẽ giật mình, sau đó ánh mắt đối mặt cùng một chỗ. Đỗ Đông hỏi thăm hai người, chúng ta mau mau đến xem sao. Lại nói ta còn không có gặp qua chân chính thần kỳ cây ăn quả đâu. Diệp Ly kỳ thật đã sớm tâm động, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài thôi. Khương Tẫn nghĩ nghĩ sau nói, đi xem một chút đi, chú ý một chút là được. Xem xét sự tình không đúng lập tức rút lui. Diệp Ly cùng Đỗ Đông gật đầu, ba người trực tiếp đi theo đám người đi. Dạng này chuẩn không sai, những người này khẳng định đều là đi xem Mystery Berry, coi như không giành được cũng muốn đi mở mang tầm mắt không phải nha. Rất nhanh, một đám người đi vào một cái hố cực lớn trước. Cái hố bên cạnh răng đầy rậm rạp bụi cỏ. Từ cái hố nhìn xuống đi, có thể nhìn thấy cái hố dưới đáy có một cái hồ nước. Hồ nước chính giữa có một khối nhỏ nhô ra thổ địa. Nhô ra thổ địa bên trên mọc ra một gốc màu đen cây nhỏ. Màu đen thân cây, lá cây màu đen, lá cây che chắn ở giữa ẩn ẩn treo một viên trái cây màu trắng. Bộ dạng này cùng Khương Tẫn hình dung thần kỳ cây ăn quả giống nhau như đúc. Diệp Ly vui mừng, không nghĩ tới thật có thể gặp được thần kỳ cây ăn quả. Lúc này, một đám phi hành Pokemon bay tới. Pokemon phía trên đều đứng đấy người. Những người kia đều mặc một thân áo bào đen. Bộ mặt dùng mặt nạ che chắn. Xem xét cũng không phải là phổ thông huấn luyện ra. Đám kia phi hành Pokemon bay đến cái hố phía trên về sau. Phía trước nhất con kia Pokemon trên người người đối phía dưới kêu lên. Cái này khỏa thần kỳ cây ăn quả về chúng ta Dương Viêm đoàn. Những người khác không muốn chết liền cút nhanh lên. Phía dưới một đám người nghe xong mặc dù một trận nghị luận nhưng là đều nhao nhao lui lại. Ai cũng không muốn làm chim đầu đàn. Đúng lúc này lại có một đám phi hành Pokemon bay tới. Pokemon còn chưa tới. Thanh âm cũng đã truyền tới. Ha ha, Dương Viêm đoàn là cái gì? Rất nhanh, phi hành Pokemon bay gần. Một đám bị hắc khí bao khỏa người đứng trên người Pokemon chậm rãi tới. Nhìn kỹ sẽ phát hiện bọn hắn trong ngực đều ôm một con hệ Ghost Pokemon. Diệp Ly thấy thẳng im lặng. Những người này có phải hay không nuôi hệ Ghost Pokemon chịu ảnh hưởng mới toàn thân bao khỏa hắc khí? Dương Viêm đoàn người kia nhìn thấy tới đám người này lập tức cắn răng hỏi. Xin hỏi các vị là thế lực nào? Đằng sau tới đám người kia cầm đầu mở miệng nói. Chúng ta cũng không phải cái gì thế lực lớn. nói ra ngươi khả năng chưa nghe nói qua. Thí thần đoàn, Dương Viêm đoàn người kia nghe xong thân thể chấn động, có vẻ như bị kinh trụ. Sau đó tranh thủ thời gian mở miệng nói, không nghĩ tới là thí thần đoàn. Đã dạng này, vậy cái này khỏa thần kỳ cây ăn quả chúng ta Dương Viêm đoàn liền từ bỏ tốt. Thí thần đoàn cầm đầu, người kia không chút khách khí, mở miệng nói một cái chữ, cút. Dương Viêm đoàn người giận mà không dám nói gì. Một đám người đứng trên người Pokemon quay người bay mất. Diệp Ly trầm tư, làm như thế nào đi tranh đoạt cái này thân cây lớn thành vấn đề. Hắn là có thể dùng Giovanni thân phận đi tranh thủ, nhưng là hiện tại đổi thân phận không phải rất thuận tiện a. Nhiều người như vậy ở chỗ này nhìn xem đâu. Lúc này, Diệp Ly ngẫu nhiên nhìn thấy Mã Thái cùng Lý Phú Khang đứng tại phi hành Pokemon trên thân hướng bên này bay tới. Đội Rocket người hiện tại đã toàn bộ thay đổi Diệp Ly thiết kế đồng phục của đội. Ngay cả Mã Thái cùng Lý Phú Khang đều đổi lại. Đồng dạng, trên mặt đều mang mặt nạ. Diệp Ly cắn răng một cái, nhìn Đỗ Đông cùng Khương Tấn không có chú ý tới mình về sau, trực tiếp lặng lẽ rời khỏi đám người, tìm cái không ai địa phương trực tiếp đem ba lô giấu đi. Sau đó lấy ra áo bào đen mặc lên, mang lên mặt nạ, sau đó lấy ra hai Dragon Pokeball cùng Celebi Pokeball nhấn xuống chốt mở. Hai đạo hồng quang lóe lên, hai con Pokemon đồng thời xuất hiện tại Diệp Ly trước mặt. So, Celebi vừa ra tới liền chỉ mình bụng phàn nàn gọi một âm thanh. Diệp Ly vội vàng xuất ra cây quả đưa cho nó, lại cầm một chút đút cho hai Dragon. Thừa dịp bọn hắn còn tại ăn thời điểm, Diệp Ly bò lên trên hai Dragon. Celebi vừa ăn vừa bay đến Diệp Ly trong ngực. Diệp Ly vội vàng tiếp được nó ôm vào trong ngực. Hai Dragon kích động cánh bay khỏi mặt đất. Trên không trung thời điểm không quên quay đầu lại hỏi Diệp Ly muốn ăn. Diệp Ly ném đi mấy cái cây quả đến trong miệng hắn. Phía dưới một đám người chính nhìn xem náo nhiệt đâu. Đột nhiên bị bóng ma bao phủ. Sau đó một con to lớn vô cùng Pokemon từ trên đầu bay qua. Đó là cái gì? Truyền thuyết Pokemon sao? Kia là hai Dragon. Trời ạ! Cái này hai Dragon giống như chính là Hàng Châu khu dưới mặt đất sân quyết đấu con kia à. Nhìn, hai Dragon phía trên còn đứng lấy người. Kia là Giovanni, hai Dragon huấn luyện ra, chính hướng bên này tới. Mã Thái bọn hắn nhìn thấy hai Dragon về sau lập tức kinh hỉ. Mã Thái, Giovanni lão đại tới, chúng ta nhanh đi cùng hắn tụ hợp. Người phía sau nghe xong cũng kích động. Trải qua đoạn thời gian trước chiến đấu về sau, bọn hắn bắt đầu đối cái kia mỗi lần đều cưỡi to lớn hai Dragon xuất hiện Giovanni lão đại bắt đầu sùng bái, mà lại Giovanni lão đại lợi hại cũng không chỉ con kia to lớn hai Dragon. Lúc trước chiến đấu bên trong, Giovanni lão đại liền dùng qua một con thực lực kinh khủng dị thường Pokemon. Đối với hiện tại đội Rocket tới nói, Giovanni lão đại chính là bọn hắn chủ tâm cốt. Rất nhanh, đội Rocket một đám người liền đến Diệp Ly phía trước. Giovanni lão đại, Giovanni lão đại, Giovanni lão đại, một đám người nhao nhao kêu lên. Diệp Ly nhẹ nhàng gật đầu. Đi thôi, đi đem cây kia thần kỳ cây ăn quả tranh đoạt tới. Mã Thái không khỏi lo lắng nói. Giovanni lão đại, đối phương tựa như là thí thần đoàn người, chúng ta cùng bọn hắn đoạt có thể hay không dẫn xuất phiền phức đến. Diệp Ly sờ lên trong ngực Celebi, không có việc gì, cũng nên để người khác minh bạch đội Rocket lợi hại. Không phải ai cũng cảm thấy chúng ta dễ khi dễ. Rõ, một đám người kích động đáp lời. Quả nhiên, Giovanni lão đại nói chuyện chính là kiên cường. Diệp Ly đứng trên người hai Dragon một ngựa đi đầu hướng to lớn cái hố bên kia bay đi. Đằng sau đội Rocket người vội vàng đuổi theo. Cái hố phía trên thí thần đoàn người có vẻ như cũng chú ý tới Diệp Ly bọn hắn bên này.